Chương 3403, chỉ một cái giết thi nhân. Thần thi trên vực sâu hưởng phí, phương thần tắm rửa tại trong gió lốc, chậm chậm đi ra. Trên người hắn, tản ra đáng sợ khí tức, mới vừa xuất hiện tiểu dẫn động thiên địa phong vân. Thi đầu đại lục. Phương thần ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn qua trước mắt thi đầu đại lục, tự lẩm bẩm. Lúc trước, hắn bị thi đầu lão quỷ đẩy vào thần thi vực sâu, kém chút vẫn lạc, mà, hắn hóa kén thành bướm, cường thế trở về. Dùng thực lực của hắn, nếu là tại gặp được thi đầu lão quỷ, tất nhiên sẽ đem nó đánh bại. Hơi suy tư một lát, phương thần thân hình lóe lên, trốn vào hư không. Hô hô hô mấy ngày về sau, phương thần ngừng chân. Trên cánh đồng hoang, có một chi thi nhân kỵ binh đoàn ngay tại truy sát một vị võ giả. Âm nguyên cảnh phương thần nhướng mày một cái, toàn tức khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Bị đuổi giết người, là một cái âm nguyên cảnh nhân loại võ giả, hắn toàn thân dính đầy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ hoài, mắt thấy tiểu không chịu nổi. Giết hắn cho ta. Cầm đầu thi nhân, cầm trong tay bạch cốt xoa, quát khẽ nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi nhân kỵ binh đoàn đem người này đoàn đoàn bao vây. Hừ, dám can đảm xâm nhập ta thi đầu đại lục, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, rất nhiều thi nhân, giơ lên bạch cốt xoa, ra sức một kích. Nhân loại võ giả thấy thế, cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đã bỏ đi vùng đấy. Kết thúc. Theo cầm đầu thi nhân gầm lên giận dữ, bạch cốt xoa bên trong bạo phát ra lực lượng đáng sợ, ầm vang đánh tới hướng nhân loại võ giả. Vành thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, trên cánh đồng hoang bụi đất tung bay, cuồng bạo khí tức, bốn phía tiêu tán. Giang giác cầm đầu thi nhân thân thể, ầm vang vỡ vụn, trong tay hắn bạch cốt xoa, cũng là bay đến giữa không trung. Chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cái khác thi nhân, rõ ràng sững sờ. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy sắp chết nhân loại võ giả trước người, xuất hiện một thân ảnh, người này ngay tại trêu tức nhìn xem bọn hắn. Là ngươi thi nhân kỵ binh đoàn nhận ra phương thần, bọn hắn con ngươi co rụt lại, có chút không dám tin tưởng. Ngươi thế mà còn sống không, không có khả năng, ngươi bị đại nhân đánh vào thần thi vực sâu, không có khả năng còn sống ra. Cái khác thi nhân cũng là nhao nhao lắc đầu. Thi đầu lão quỷ cũng chưa chết, ta làm sao có thể chết? Phương thần nhún vai, không để ý đến rất nhiều thi nhân chấn kinh, quay người đem nhân loại võ giả nâng đỡ. Một cô nóng rực lực lượng, rót vào người này thể nội, ôn dưỡng hắn kinh mạch, để hắn không bị chết đi. Người này lớn há mồm, nhưng phương thần lại khua tay nói, ngươi trước tiên ở một bên chờ lấy, nơi này giao cho ta. Cuồng vọng. Thi nhân kỵ binh đoàn cười lạnh liên tục. Có lẽ ngươi tại thần thi trong thâm uyên, có chỗ kỳ ngộ, may mắn còn sống ra, nhưng này lại như thế nào gặp được chúng ta, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều thi nhân kỵ binh đoàn, nhao nhao đem phương thần bảo phủ. Giết cho ta. Rất nhiều thi nhân đồng loạt ra tay, cái này đến cái khác bạch cốt xoa, mang theo lực lượng cường đại, đánh phía phương thần. Quá yếu. Phương thần lắc đầu, những này thi nhân trong mắt hắn, không chịu nổi một kích. Cẩn thận. Cách đó không xa, nhân loại kia võ giả lớn tiếng kêu lên. Oanh thế nhưng là, không đợi hắn nói xong, liền thấy không thể tưởng tượng một màn. Tại rất nhiều thi nhân vây quét phía dưới, phương thần mặt không đổi sắc, thậm chí thân thể cũng không từng di động thoáng cái. Chỉ một cái vẹn vẹn chỉ một cái, liền đem rất nhiều thi nhân, toàn bộ đánh bay. Cái này nhân loại võ giả mở to hai mắt nhìn, trợn mắt líu lưới. Quá mạnh. Nội tâm của hắn bên trong, nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, phương thần chỉ mũi nhọn, diễn hóa thành kiếm quang về sau, thả ra đáng sợ khí tức. Nhanh đưa tin cho đại nhân. Hơn 10 thi nhân, bị phương thần một chiêu đánh bại, bọn hắn 10 phần hoảng sợ, bằng nhanh nhất tốc độ, đưa tin cho thi đầu lão quỷ. Chết đi. Phương huynh lại lần nữa nhấn một ngón tay, đáng sợ chỉ mũi nhọn, ẩn chứa vô tận lực lượng, xuyên thủng chủ nhân đầu lâu. Răng rác hơn 10 thi nhân, tất cả đều tử vong. Xoạt phương thần tay háo cuốn một cái, đem rất nhiều bạch cốt xoa, thu sạch nhập trong túi. Trong hư không, tràn ngập nồng đậm khói lửa, trên cánh đồng hoang tán lạc rất nhiều bạch cốt. Phương thần đứng chắp tay, phảng phất giống như một tôn chiến thần. Giờ khắc này, nhân loại võ giả triệt để bị phương thần chinh phục. Trong lòng hắn, phương thần liền là duy nhất thần minh. Thi đầu đại lục chính là thi đầu lão quỷ xào huyệt, ngươi lẻ loi một mình tới đây, rất nguy hiểm. Phương thần thanh âm, đột nhiên vang lên. Nhân loại võ giả theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng ôm quyền nói, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, như thế đại ân, Trần Tô suốt đời khó quên. Ta vốn là cùng thi đầu lão quỷ có thù, lại nói ngươi thân là nhân loại đồng bào, ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Phương thần no y tiền bối, ngươi giết nhiều như vậy thi nhân, kia thi đầu lão quỷ khẳng định đã biết rõ, chúng ta có phải hay không Trần Tô có chút sợ hãi. Dù sao, thi đầu lão quỷ thanh danh, thế nhưng là cực kỳ vang dội. Ngươi như sợ hãi trước hết rời đi đi, ta ở chỗ này chờ thi đầu lão quỷ đến, vừa lúc cùng hắn chấm dứt thoáng cái ân oán giữa chúng ta. Phương thần đạo, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Hắn mới đến, lại bị thi đầu lão quỷ đuổi tận giết tuyệt, đánh vào thần thi vực sâu, thù này há có thể không báo mệnh của ta là tiền bối cho, tiền bối không đi, ta Trần Tô ha có thể một mình rời đi. Trần Tô no y phương thần gật đầu, không tiếp tục để ý Trần Tô, khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra trong ngực bạch cốt xoa. Rơi vào thần thi vực sâu trước đó, phương thần liền được trên trăm cái bạch cốt xoa, nhưng một mực chưa kịp tinh luyện binh sắt linh dịch. Dựa theo suy tính, kia thi đầu lão quỷ theo hạch tâm phủ đệ tới đây, ít nhất cũng phải ba nga y thơ y gian. Ba nga y thơ y gian, đầy đủ ta tinh luyện. Phương thần âm thầm nói, sau đó bắt đầu tinh luyện binh sắt linh dịch. Nửa hoàn mỹ huyết mạch, có thể diễn hóa binh sắt huyết mạch, tinh luyện binh sắt linh dịch tốc độ, cực kỳ cấp tốc. Tí tách đến lúc cuối cùng một cái bạch cốt xoa vỡ vụn về sau. Phương thần nhìn trước mắt 130 tỷ cờ hờ binh sắt linh dịch, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười. 130 tỷ cờ hờ, hẳn là đầy đủ để tinh nhận kiếm hấp thu. Phương thần trầm ngâm. Tinh nhận kiếm bị bạch cốt độc long xoa chặt đứt, chờ lần này giải quyết thi đầu lão quỷ về sau, Phương thần liền sẽ tìm kiếm một vị luyện khí tông sư, để hắn hỗ trợ luyện chế lại một lần tinh nhận kiếm, đến lúc đó liền có thể để hắn hấp thu binh sắt linh dịch. Nhiều lính như vậy sắt linh dịch, đầy đủ tinh nhận kiếm tiến hóa làm thánh bảo. Một bên, Trần Tô thấy thế, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái đó là binh sắt linh dịch hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào phương thần. Nhất định là nào đó một đứng đầu thế lực siêu cấp cường giả, bằng không mà nói, há có thể theo bạch cốt xoa bên trong, để luyện ra binh sắt linh dịch đến phải biết, coi như là bình thường ngũ hành thánh cảnh cường giả, đều không nhất định có thể làm đến. Giờ khắc này, Trần Tô đối phương thần, tràn đầy lòng tin. Có này thủ đoạn nghịch tiên, chỉ là thi đầu lão quỷ tính là gì trách không được tiền bối tự tin như vậy, nguyên lai là che giấu thực lực. Trần Tô giật mình, nỗi lòng lo lắng để xuống.